Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Hàn nghĩ mỗi sáng sớm, nếu như có thể nhìn nắng như vậy, Hàn nghĩ mỗi ngày cũng có thể gặp được nàng. Hắn từng không quý trọng cuộc hôn nhân cùng với nàng, hắn cũng không muốn bỏ qua nữa. Hắn muốn kết hôn cùng với nàng, nếu như nàng nguyện ý kết hôn cùng với hắn một lần nữa. Cánh cửa truyền đến âm thanh, hắn quay đầu nhìn thấy nữ nhi đang đẩy cửa bước vào. Mẹ à, mẹ còn ngồi sao? Mộ Mộ đi tới bên giường, Hàn duỗi ngón tay đặt trên môi. Đừng có phá mẹ. Nhưng mà con muốn về nhà, con muốn Tiểu Thụy ca ca làm bữa sáng cho con. Bà cũng biết làm bữa sáng mà. Tiểu nữ này tự hồ rất là thích thằng nhóc kia, hắn thử dò xét. Con thường ăn bữa sáng do hắn nấu sao? Bách Mỗ Mỗ gật đầu. Ừ, Tiểu Thụy ca ca rất là biết nấu cơm đó. Khuôn mặt nhỏ nhắn xuất hiện mộng ảo. Hơn nữa ca ca nói muốn làm một nam nhân tốt. Mẹ nói kết hôn phải gả cho nam nhân tốt, nên khi lớn lên con sẽ gả cho Tiểu Thụy ca ca. Nhưng mà con mới 4 tuổi, có thể từ từ sẽ đến, không cần phải vội vã như vậy đâu. Ở trong mắt của nữ nhi, hiển nhiên sẽ có nam nhân so với hắn trọng yếu hơn. Hắn phải nghĩ biện pháp để lấy lại mặt mũi của phụ thân. Người cũng hay thay đổi. Khi còn bé thì có thể rất tốt, nhưng khi trưởng thành thì nhất định sẽ không như vậy. Con không nên cấp gáp, mà hiện tại có thể quyết định nghe chưa? Có thật không ạ? Nhưng mà Tiểu Thụy ca ca đối với con rất tốt. Cô bé bán tín bán nghi mà cất tiếng hỏi. Nào có tốt chứ. Hơn nữa hắn đối với con rất là hung dữ. Có thể được hắn không thích con, nên không nên cần đến hắn như vậy. Hắn nhìn tiểu quỷ đó thật sự là không thuận mắt nha. Nhưng là con rất thích Tiểu Thụy ca ca. Cô bé bị đả kích lớn hơn, hai mắt mở to mà nhìn hắn. Hỏng bét rồi. Nữ nhi còn nhỏ như vậy, tại sao lại bướng mình như vậy chứ? Rất là quan tâm để ý đến tên nhóc kia sao? Làm cho tay chân của hắn luống cuống. Cũng không thể thấy được là hắn không thích con. Bà chỉ là phỏng đoán, chỉ là đoán thôi, con có hiểu không? Chính là bà đoán hắn không thích con, bởi vì hắn nói chuyện với con rất là hung dữ đó. Tiểu Thị ca ca sẽ không đối xử tệ với con. Nhưng hắn rất là hung dữ, là do con không biết. Hắn đối với con không tốt, con cho dù là thích hắn, cũng không nên ở cùng một chỗ với hắn, có hiểu không hả? Bà đối với mẹ cũng không tốt, vì sao mẹ vẫn ở cùng với ba cơ mà? Tiểu nữ đã không mở miệng thì thôi, vừa mở miệng là uy lực gấp 10 lần. Bà từng đối với mẹ con tốt, nhưng bà sẽ sửa lại. Bà yêu mẹ con, sau này sẽ không tái phạm nữa. Bà yêu mẹ, có thể đối với mẹ con tốt sao? Hắn không phản bác được, là muốn duy trì, giữ vững tôn nghiêm của phụ thân, hay là dũng cảm thừa nhận sai lầm của bản thân, tôn nghiêm phụ thân đã đổ rồi. Đúng lúc này thì Bạch Mẫn Lung vừa lúng lúc tỉnh dậy, nhìn thấy Thuận Hành mồ hôi chảy ròng ròng, còn nữ nhi thì dùng vẻ mặt tò mò, cất tiếng hỏi. Hai người đang làm gì vậy? Mẹ à, Mỗ Mỗ nhảy vào trong lồng ngực của mẹ rồi cất tiếng. Bà nói Tiểu Thụy ca ca không tốt, nói con không thể cùng với anh ấy ở chung một chỗ. Nhưng mà chính bà cũng đối với mẹ không tốt, tại sao mẹ với bà vẫn ở chung một chỗ chứ? Bà chỉ là muốn nói, hai con còn nhỏ tuổi, không cần thân thiết với vấn đề này. Còn vấn đề của chúng ta thì là Mỗ Mỗ chính mình thêm vào nó. Phó Thần Hành lúng túng xấu hổ, muốn cùng nữ nhi có khoảng cách gần hơn, nhưng lại làm cho chính mình khổ hơn, thật là ngu xuẩn mà. Bạch Mỗ Mỗ lại cất tiếng hỏi lại. Con thật sự là không thể cùng với Tiểu Thụy ca ca ở chung một chỗ sao? Giọng nói của cô bé rất là thực lưu luyến. Dĩ nhiên là có thể rồi. Bạch Mẫn Lung hướng tới Phó Thuận Hành mà nháy mắt, ôm lấy nữ nhi. Tiểu Thụ đối với con tốt lắm, con thích hắn thì tương lai cả cho hắn, mẹ cũng tán thành nha. Nhưng là... Hắn nghĩ rằng muốn chen miệng ngắt lời, nhưng nàng đối với hắn mà lắc đầu. Bởi vì con thấy tình huống của ba mẹ, cho nên mới đó chắc chắn là đối với ba là mẹ không tốt. Vậy thì sau này, nếu Tiểu Thụy đối với con không tốt, con có thể giống như ba và mẹ ly hôn, đem hắn vứt đi. Thật là muốn đào lỗ mà trốn mà. Phó Thận Hành xoay người sửa sang lại đồ đạc, giả vờ như là người vô hình. Vậy thì về sao? Mẹ với ba vừa nãy lại ở chung một chỗ chứ? Bạch Mỗ Mỗ tò mò lại cất tiếng hỏi. Đó là bởi vì ba trước kia biết mình không tốt, hiện tại đã biết sửa sai rồi. Mỗ Mỗ à, cùng với một người nói yêu thương, có lẽ không phải là lần đầu tiên đã là vĩnh viễn ở bên nhau. Có lẽ sẽ vì một chuyện gì đó mà tách ra, không phải là đại biểu cho người kia không tốt, mà cũng có thể là do chính mình không tốt đó. Con thật là biết điều, không có không chỗ tốt nha. Bạch Mỗ Mỗ cũng chu môi ra mà kháng nghị. Đúng vậy, con rất là biết điều. Bạch Mẫn Lung ôm con gái cười nhẹ, rồi hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn của nữ nhi. Nói tóm lại, con phải nhớ rõ rằng, nếu như có người yêu, thì có thể cho hắn cơ hội. Tự như tháng trước con cùng với nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net